Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 524, tiến cung 1.2. Góc truyện audio.com. Trần Thế Trung lên tiếng, chuyện của ngày mai không giống với chúng ta làm hai ngày này huynh đệ chúng ta một lòng, cho dù lão bàng có năng lực đến mấy, hắn cũng khó có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng ngày mai lại bất đồng, 40 người, cái này ý nghĩa là có 40 tâm, đại ca cũng không nắm chắc, hắn cũng không nói rõ ràng, ai nên tin cậy, ai không đáng tin. Sắc mặt Sài Dương hơi tái, hắn bị một quyền kia của Bàng Hỉ đánh nội thương rất nặng, nếu như không phải thân thể của hắn tốt, đã sớm ngã xuống, hắn nói. Nên có biện pháp mới được, Trần Thế Trung lắc lắc đầu, nói. Ý của ta là mời công chúa ra mặt, chỉ cần công chúa ra mặt cái gì cũng dễ nói, những người kia vẫn sẽ tin tưởng chúng ta, lão bàng không chơi ra nổi chiêu gì được, nhưng phong thư này của đại ca nói cho chúng ta biết, chỉ cần có thể bảo vệ tiền trang, còn lại đều mặc kệ hết, hắn kiên quyết không để cho chúng ta kinh động đến công chúa, cho nên, chuyện này thật sự rất phiền toái. Sài Dương nhìn hắn một cái, cầm lá thư của Trần Nguyên tới, nội dung trên đó quả nhiên không nói gì quá cụ thể, chỉ bảo Trần Thế Trung nhìn tình hình rồi xử lý, thật sự không gánh được, trước hết cứ bảo vệ tiền trang của mình, quyết không thể để cho Triệu Ý quan tâm đến. Sau khi xem xong, Sài Dương gật đầu nói, trưởng quầy suy nghĩ cũng chu toàn, nếu công chúa có cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ chúng ta sẽ xong đời, không động cũng tốt. Mọi người nhất thời đều lâm vào trầm mặc. Hồ Diên Bình lòng nóng như lửa đốt nói. Có đánh hay không, thật sự không được, khuya hôm nay ta sẽ đi làm thịt Bàng Cát. Trần Thế Trung chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi thành thành thật thật ngồi đó đi, nếu như đại ca thật sự xảy ra chuyện, ngươi hãy đi giết người. Đội trưởng nhà lao lúc này bỗng nhiên nói. Chư vị ta có một biện pháp, không biết có được hay không. Dương trưởng quầy nhìn hắn một cái, có chút không quá tin tưởng, người vừa không biết võ công, cũng không buôn bán, chỉ hiểu cách ép tiền từ trên thân phạm nhân ra này, có thể nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Ánh mắt những người khác quang tới cũng mang dáng vẻ như thế, đội trưởng nhà lao do dự một chút cuối cùng vẫn nói. Ta biết rõ các ngươi nghĩ như thế nào, chỉ là ta không có bổn sự khác, nhưng sự tình chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ta đã làm rất quen rồi. Mọi người vừa nghe hắn nói như vậy, cũng hiểu được để người này nói thêm mấy câu cũng không có gì tổn thất. Trần Thế Trung liền nói. Tốt, quý đại ca cứ nói. Đội trưởng nhà lao họ Quý, gọi Quý Tân. Ta cảm thấy, thứ đáng giá nhất của phò mã gia chính là danh tiếng phò mã gia này, cái danh tự này đưa ra, liền làm cho tất cả mọi người tin tưởng hắn, tại sao vậy chứ? Bởi vì trên này có một chữ hoàng thượng, mọi người nghe xong liền gật đầu, những thương nhân kia tụ tập trung quanh Trần Thế Mỹ, ngay từ đầu lại chính là coi trọng chữ hoàng thượng, hiện tại bọn hắn lòng người bàng hoàng, cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy cái chữ trên đầu Trần Nguyên có thể sẽ không lóe sáng như trước. Liền giống như lần thứ hai thời điểm Trần Nguyên bị giam vào trong đại lý tự, dưới tình huống không rõ ràng, bọn hắn ảo ảo né tránh. Quý Tân tiếp tục nói, chư vị muốn để cho công chúa đi cũng là coi trọng cái chữ hoàng thượng này, nhưng là phò mã ra đau lòng, thương công chúa, không nỡ bắt nàng nâng cao bụng đi bôn ba vì chuyện của mình. Trần Thế Trung cảm thấy không nhịn được nói, góc chuyện audio.com, quý đại ca, ngươi có thể nói nhanh một chút đi vào chính đề hay không? Có biện pháp nào thì cứ việc nói thẳng. Quý Tân nhếch miệng cười một chút rồi mới nói, ta ở trong đại lao thường xuyên gặp được một ít người nhà phạm nhân, không muốn cho chúng ta tiền, nguyên nhân là vì cái gì đây? Bởi vì bọn họ cho rằng, cho chúng ta tiền, căn bản không có tác dụng gì hết. Hắn nói đến đây liền ngừng một chút, không để ý đến ánh mắt lo lắng của những người chung quanh, nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi buông bát trà xuống, tiếp tục nói. Lúc này chúng ta áp dụng phương pháp như vậy, cầm lấy cờ hiệu Bao đại nhân, đi đến nhà hắn, quần áo trên người ta là quan phục đại lý tự, mang danh tiếng Bao đại nhân ra, không cần phải nói vài câu, bạc lập tức liền tới tay. Hồ Diên Khánh cũng chịu không nổi nữa rồi, nện một quyền lên trên mặt bàn, nói. Ngươi đừng có quanh co lòng vòng nữa, ta vặn cổ ngươi xuống đấy. Quý Tân bị hắn lại càng hoảng sợ, Dương trưởng quầy xông Hồ Diên Bình phất phất tay. Ngồi xuống, người trẻ tuổi, không cần phải nóng tính như vậy, nghe quý đội trưởng nhà lao nói cho hết lời đã, chỉ là quý đội trưởng nhà lao, ngài cũng tỉnh lược lời nói một chút, thời gian của chúng ta thật sự không nhiều lắm. Quý Tân này vốn không phải người như vậy, nhưng đội trưởng nhà lao đúng là dạng như thế, một câu chia làm vài câu mà nói, chính là vì có thể nhiều cầm ít bạc từ tay đối phương, chậm rãi dưỡng thành thói quen nói nhiều như vậy. Bị Hồ Diên Bình gào to một chút, lúc này mới bình tĩnh nói vào chính đề. Ta nghĩ chính là phò mã gia biết rõ công chúa không tiện, chúng ta cũng biết, những người hiệp hội buôn bán kia cũng biết rõ, lúc này, nếu phái người có thể đại biểu công chúa người ra mặt nói là do công chúa phái đi, không phải cũng giống như vậy sao? Lời này mọi người nghe xong, vốn là sững sờ, tiếp theo Trần Thế Trung mừng rỡ nói. Tốt, ta sẽ đi tìm Thiền Thu, bảo ngày mai nàng đi, nói là nhận ý chỉ công chúa đến. Sài Dương ho khan một tiếng rồi nói. Người nói thế nào vậy, những người buôn bán kia có ai không biết Thiền Thu là lão bà của ngươi? Nàng ra mặt hay ngươi ra mặt có gì khác nhau? Trần Thế Trung ngẫm lại cũng đúng là như thế, tuy trước kia Thiền Thu là nha hoàn thiếp thân của Triệu Ý, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, sức thuyết phục quá thấp. Lúc này, A Mộc Đại đứng lên nói, trong lòng ta có người, không biết được hay không, cũng không biết người ta có nguyện ý hỗ trợ hay không. Giờ tí, sắc trời đã đen xì, cửa nhà Lao Đại Lý Tự bị người chậm rãi đẩy ra, Trần Nguyên đang ở trong giấc mộng nghe được có người hô tên của hắn. Trần Thế Mỹ, Trần Thế Mỹ. Bên trong mông lung ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân hình mập mạp của Bàng Cát đang đứng bên ngoài cửa nhà Lao, trên mặt mỉm cười nhìn mình. Bàng Hỉ đi theo sau lưng Bàng Cát cúi thấp đầu xuống, lúc Trần Nguyên xoay người, ánh mắt của bọn hắn gặp nhau một chút, chỉ là Bàng Hỉ lập tức liền tránh né sang chỗ khác. Trần Nguyên nhìn mọi nơi một chút, sau đó ngón tay chỉ cái mũi của mình, hỏi. Ai ui, Thái Sư gọi ta sao? Bàng Cát nở nụ cười. Ha ha, tại đây còn có Trần Thế Mỹ thứ hai sao? Thế Mỹ, ở chỗ này thế nào nha? Trần Nguyên đứng dậy cười nói. Nhờ phúc Thái Sư, hạ quan ngủ ở chỗ này coi như yên ổn, làm phiền Thái Sư đêm khuya còn đến thăm, hạ quan thật sự sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Bàng Cát cười một chút, nói với những lính canh ngục để hắn vào kia. Góc chuyện audio.com, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có một số việc muốn nói cùng Trần Đại Nhân. Mấy lính canh ngục không dám cãi mệnh lệnh của hắn, trong chớp mắt liền rời đi. Trần Nguyên biết rõ, lần này lão Bàng tới chính là vì đả kích mình, hiện tại hắn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nên bị Bàng Cát đánh tan phòng tuyến tâm lý. Lính canh ngục rời đi, nụ cười trên mặt Bàng Cát lập tức thay đổi, nói. Trần Thế Mỹ, ngươi thật giỏi đó, ngươi ở trong đại lao, rõ ràng có thể tính toán đến chuyện ta ở bên ngoài muốn làm gì, lão phu thật sự là vô cùng bội phục, không hổ là cao đồ của Lữ tướng quốc. Trần Nguyên khom người chào thật sâu, nói. Thái sư quá khen, còn phải cảm tạ Thái sư năm đó bồi dưỡng. Lữ Di Giản nói, có một tin tức ta muốn nói cho ngươi biết, Lữ tướng quốc chết rồi, ngươi biết chưa? Trần Nguyên làm ra một bộ dạng rất kinh ngạc, tiếp theo liền mạnh mẽ xông lại ôm cửa nhà Lao, thần sắc giống như mất đi khống chế, hỏi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Ngươi nói bậy, hắn không thể để cho Bàng Cát biết mình có thể thông suốt tin tức với bên ngoài, bởi vì hiện tại Bàng Cát rất dễ dàng có thể tìm ra Quý Tân, sau đó kết quả tốt nhất là hắn giết Quý Tân, chính mình mất đi nơi đưa tin tức. Kết quả xấu nhất là hắn thu mua Quý Tân, dùng danh nghĩa của mình hạ phát mệnh lệnh giả đối với bọn Trần Thế Trung, triệt để xong đời, hai điểm này, hắn đều có thể làm. Bộ dạng Trần Nguyên thế này, hiển nhiên là đã lừa gạt được Bàng Cát rất là đắc ý, nói. Ha ha ha, lão phu không cần phải lừa ngươi, Thế Mỹ à, hiện tại lão phu có một điều không rõ, gia luật Lũ Linh không nói với hoàng thượng, người hợp tác Liêu quốc là ta, vì cái gì ngươi cũng không nói vậy. Trần Nguyên vẫn còn tiếp tục biểu diễn, ánh mắt của hắn rất bi thương, cả người mềm hoạt tựa ở trên song gỗ, giống như không nghe thấy Bàng Cát nói cái gì. Đối với thái độ này của Trần Thế Mỹ, trong lòng Bàng Cát rất thỏa mãn, nhẹ giọng nói. Thế Mỹ, lời ta hỏi, sao ngươi vẫn không trả lời? Con mắt Trần Nguyên vô thần nhìn về phía hắn, nói. Gia luật Lũ Linh không nói, là vì nàng cho rằng chiến tranh cùng Tống Triều, Liêu Quốc sẽ thiệt thòi. Ta không nói, là vì ta biết rõ, nói ra, Liêu Quốc và Đại Tống sẽ không có bậc thang để xuống, Đại Tống chúng ta vừa mới thở ra một hơi, hiện tại không thể đánh nhau. Ta và ngươi không giống nhau, ta không biết cầm giang sơn xã tắc và tánh mạng dân chúng Đại Tống ra đùa. Thời điểm Trần Nguyên nói tới chỗ này, Bàng Hỉ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ là một cái, đầu kia lại lập tức cúi thấp xuống dưới. Bàng Cát nở nụ cười, nói, ha ha tốt, đại nhân đại nghĩa, nhưng Thế Mỹ à, giống như trước kia lão phu đã dạy ngươi, thời điểm đấu tranh tại triều đình, giảng nhân nghĩa là sẽ có hại chịu thiệt hơn người ta. Trần Nguyên khoát tay chặn lại, nói, thật có lỗi, đệ tử ngu muội chưa từng lĩnh ngộ một phen khổ tâm của Thái Sư. Bàng Cát nói, hôm nay ta sẽ dạy ngươi thêm một lần, ta cho ngươi xem một vật. Nói xong, hắn từ trong lòng ngực móc ra một sấp giấy viết chữ, nói. Đây là những thương nhân hiệp hội buôn bán kia, tổng cộng 40 vị hả? 27 vị trong đó đã đáp ứng hợp tác cùng lão phu, còn có 10 người ta chưa kịp đi tìm. Đây là sự tình Trần Nguyên lo lắng nhất, cũng là nơi mấu chốt song phương đọ sức lần này. Góc chuyện audio.com. Chỉ cần Bàng Cát có thể làm tan rã hiệp hội buôn bán của mình, như vậy cho dù Nhân Tông thả mình ra ngoài, ở trong ngắn hạn, mình cũng không có tiền vốn trợ giúp Nhân Tông giống như trước, mất đi giá trị ở trước mặt Nhân Tông là một chuyện rất đáng sợ. Hắn biết chắc không phải Bàng Cắt hù dọa hắn, 27 người đáp ứng hợp tác cùng Bàng Cắt, cái này ý nghĩa là chuyện mình có thể làm, Bàng Cắt cũng có thể làm. Hy vọng Trần Thế Trung có thể bảo vệ Tiền Trang, chỉ cần Tiền Trang còn, tổn thất sẽ không quá lớn. Hắn lạnh lùng nhìn Bàng Cắt rồi nói, Thái Sư, không nên cao hứng quá sớm, hiện tại chẳng biết hươu chết về tay ai, dường như nói sớm vẫn chưa thể được đâu. Bàng Cắt gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi còn có cơ hội, tôi hiểu Du Tiến Công, Thế Mỹ, ngươi có ý định dùng nàng đối phó ta như thế nào? Trần Nguyên vẫn chưa mở miệng, Bàng Cắt liền nở nụ cười, nói. Chỉ là ta cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không có cơ hội, ha ha ha. Nói xong, Bàng Cắt liền xoay người rời đi, Bàng Hỉ đi theo, xoay người sang chỗ khác, thời điểm đang muốn cùng Bàng Cắt đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy Trần Thế Mỹ ở bên trong hô một tiếng. Bàng Tổng Quản, Bàng Hỉ sửng sốt một chút, dừng bước chân của mình lại, quay đầu nhìn Trần Nguyên trong phòng giam. Trần Nguyên cười một chút với hắn, bỗng nhiên duỗi một bàn tay ra, trong miệng nói. Đồng xanh cộng tử, thân hình Bàng Hỉ chấn động, nhớ tới buổi tối tại Liêu Quốc dưới tình huống vài người cùng Đường Phát hạ lời thề, khóe miệng bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích, phảng phất như là muốn nói cái gì đó, nhưng bên trên lại truyền đến giọng nói lão Bàng. Bàng Hỉ, nhanh lên, cuối cùng hắn cũng không nói gì, trong chớp mắt liền đi theo Bàng Cát. Ban đêm, thời điểm tiến vào hoàng cung, những cấm quân cửa ra vào kia đồng loạt quỳ xuống, hô. Tham kiến vạn tuế, cánh tay nhân tông lôi kéo tay Tô Hiểu Du, tay kia nhẹ nhàng vung một chút, nói. Bình thân, tạ ơn vạn tuế, cấm quân lại đồng loạt đứng dậy, động tác đều nhịp làm cho người ta có một loại rung động mạnh mẽ, lại làm cho Tô lão đầu lần đầu tiên bước vào hoàng cung lạnh run cả người. Nhưng trong lòng Tô Hiểu Du lại cảm thấy một hồi hưng phấn, chính là loại cảm giác này, cảm giác tất cả mọi người quỳ gối dưới chân mình. Nàng có chút kích động, cánh tay cầm nhân tông nhẹ nhàng run run, nhân tông cho rằng nàng đang khẩn trương, xoay người lại, rất dịu dàng vỗ bàn tay của nàng vài cái, nói. Không cần khẩn trương, nơi này chính là chỗ ngươi sẽ ở. Tô Hiểu Du cười một chút, đằng sau nụ cười kia cất giấu rất nhiều điều gì đó. Thời điểm bọn hắn đi vào cung điện, Tô Hiểu Du nhìn thấy phía trước có mười mấy nữ nhân xếp thành vài hàng, đứng ở nơi đó, đầu lĩnh chính là người đầu đội mũ phượng, đang mặc phượng bào, nhìn về phía trên rất ung dung cao quý, cặp mắt của nàng trong nháy mắt này đã bắn ra rất nhiều quang mang khác thường đến, nàng biết rõ, người kia chính là mục tiêu sau này mình phải vượt qua. Thời điểm nhân tông đến gần, những nữ nhân khác đều quỳ xuống nghênh đón, chỉ có người nọ hơi hơi khom lưng, một hồi giọng nói như chim yến vang lên, nói. Nô tỳ tham kiến vạn tuế, Tô Hiểu Du biết rõ, nàng tất nhiên là hoàng hậu, đối với lễ tiết hoàng cung, nàng đã sớm hiểu thấu đáo rồi, nhưng lúc này lại biểu hiện giống như một thiếu nữ ngây thơ căn bản không biết nên hành lễ ra sao, hai đầu gối quỳ xuống đất nói. Thỉnh an hoàng hậu nương nương, góc truyện audio.com. Tào hoàng hậu đối với việc lần này nhân tông bỗng nhiên dẫn nữ nhân trở về, hiển nhiên thập phần mất hứng, chỉ là, nàng cũng biết nhân tông đã mang về, cách làm duy nhất của mình chính là tiếp nhận sự thật này. Tô Hiểu Du làm lễ này thật sự quá lớn, dựa theo quy củ hoàng cung, phi tần thấy hoàng hậu đi một cái lễ gặp mặt giống như những cung nữ kia, hơi quỳ xuống là được rồi, phi tần đẳng cấp cao thậm chí chỉ cần cúi người. Nhưng Tô Hiểu Du lại quỳ rạp cả người xuống đất còn bành bành dập đầu mấy cái vang thành tiếng, đây là một loại đại lễ thảo dân thấy mình mới làm. Trong lòng Tào hoàng hậu cảm thấy hơi hèn mọn, ánh mắt khinh miệt quét về phía Tô Hiểu Du, nhẹ nhàng nói. Tô quý nhân, đứng lên đi. Nàng nói như vậy, hiển nhiên là cho nhân tông mặt mũi, thừa nhận thân phận hiện tại của Tô Hiểu Du. Thời điểm nhân tông đang muốn nâng Tô Hiểu Du dậy, Bàng Quý Phi lại đi trước nhân tông một bước nâng nữ tử vừa mới vào cung này lên, có vẻ rất thân mật nói. Muội muội nhanh đứng dậy, nghe nói hiện tại ngươi đang nghi ngờ mang bầu, vạn lần không thể để thân thể tổn thương mới được. Nhân tông liếc nhìn Bàng Quý Phi, nói. Hiểu Du vừa tới cũng chưa quen thuộc đối với lễ tiết hoàng cung, các ngươi không thể quá mức làm khó xử nàng mới được. Những phi tần kia cùng kêu lên, nô tỳ không dám, Tào hoàng thượng nói, vạn tuế yên tâm, nô tỳ sẽ tìm người dạy nàng. Đây là trách nhiệm của Tào hoàng hậu, làm hoàng hậu chính là phải thay hoàng thượng lo liệu hậu cung. Nhân tông không nói gì thêm, con mắt nhìn về phía Tô Hiểu Du đã được Bàng Quý Phi vịn lên, trong khoảnh khắc đã biến thành dịu dàng, thần sắc này lại làm cho rất nhiều nữ nhân hận không thể lập tức giết Tô Hiểu Du đi, nhưng trên mặt càng phải làm ra một bộ dạng rất thân thiết, đi lên gọi muội muội này muội muội nọ ân cần thăm hỏi một phen. Trên mặt Bàng Quý Phi lại cười càng sáng lạn hơn, từ trên mặt nàng, dù nhân tông nhìn như thế nào cũng không tìm thấy chủng loại ác độc lữ di giản nói kia, hắn không khỏi sinh ra hoài nghi đối với lá thư này. Cách chương.